cũng vươn tay mình, không nói gì, kéo tay cô. Thậm chí không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net